Chương 436. Tuần tượng sở Tần Lâm đã phái người tới sẵn trước, quản sự tuần tượng sở kia cũng là một chỉ huy thiêm sự, nhưng quyền thế kém Tần Lâm khoảng chừng 10 vạn 8 ngàn dặm, cho nên thật xa đã chào đón, cung cung kính kính thi lễ. Mạt tướng Ôn Đức Thắng tham kiến Nam Nha Tần trưởng quan. Mời trưởng quan sang bên này, chú tiểu nhân mau dâng trà. Tần Lâm cảm tạ, nói cũng không cần trà, đi xem voi trước. Ôn Đức Thắng thấy từ Tân Di tới cũng hơi đoán được là chuyện gì xảy ra, ai mà không biết vị phu nhân này của Tần trưởng quan là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh, từ nhỏ đã quen tới ngựa săn bắn. Lần này cao hứng tới xem voi chính là chuyện hết sức bình thường. Dĩ nhiên y không biết tiểu cô nương mặt thanh tú hưng phấn theo sát phía sau từ Tân Di chính là trưởng công chúa triều Đại Minh, thân muội tử của đương kim vạn lịch đế. Tuần tượng sở tương đối rộng rãi, chiếm diện tích còn lớn hơn cả bản nha cầm y vệ. Ở giữa là một mảnh giáo trường rất lớn, phía bắc là nha thự làm việc cùng chỗ ở quan binh hiệu ý, phía tây là một dãy kho hàng chứa đựng tài liệu cung ứng cho voi sử dụng như bành. Mà dãy phòng vô cùng cao lớn rộng rãi phía đông chính là chuồng voi ở. Tần trưởng quan, phu nhân bên này mời. Ôn Đức Thắng mặt mũi tươi cười, gật đầu cúi người đi phía trước dẫn đường. Chỉ huy thiêm sự quản tuần tượng sở này rất có thể là nhỏ nhất trong số đường thượng quan cầm y, tự nhiên muốn nịnh nọt lấy lòng Tần Lâm trưởng Nam Chấn Phủ Ti. Tiếng sống cao vút của voi từ trong chuồng truyền tới, Từ Tân Di cùng Chu Nghiêu Anh lộ vẻ vui mừng, đồng thời bước nhanh hơn. Vì tiện cho voi sinh sống, cửa chuồng của nó cực kỳ cao lớn rộng rãi, kích thước giống như một tòa cung điện to lớn, chỉ là không có bất kỳ trang trí gì, hết sức đơn giản. Từ Tân Di vừa vào cửa liền vỗ tay cười nói: "A, thật là nhiều voi." Trong mắt Chu Nghiêu Anh toát ra tinh quang sáng chói, gò má hơi tái vì kích động mà trở nên đỏ ửng, lại thêm vài phần thanh tú. "Quả thật là như vậy. Có rất nhiều voi đang hoạt động trong chuồng, có con đang xuống ao lăn lộn tắm rửa, có con được quản tượng dắt đi tới đi lui, có con đang được huấn luyện động tác hôn bằng vòi với con khác. Khiến cho người ta thích thú chính là những con vật khổng lồ này được huấn luyện vô cùng nghe lời, tất cả ôn thuần hiền hòa, vô cùng thông hiểu nhân tính. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng đủ loại động tác cùng thần thái lại lộ ra cơ trí vô cùng. Quản tượng là hiểu ấy, lực sĩ cầm y vệ bổng lột bọn họ ít mỏng, cuộc sống kham khổ. Hôm nay thấy Ôn chỉ huy bản sở nơm nước lo sợ phụng bồi một vị chỉ huy đồng chi, lại có nữ quyến đi theo, cũng biết là vị đặc quan hiển quý nào đó tới xem voi, bèn rối rít sắt voi do mình quản tới để nịnh bợ lấy lòng. Ôn Đức Thắng hắng giọng, lớn tiếng thét: "Trưởng Nam Chấn Phủ Ti Tần trưởng quan đại giá quang lâm, tất cả mọi người hãy phấn chấn tinh thần." Vừa nghe là Tần trưởng quan, đám quản tượng càng thêm phấn chấn tinh thần. Ai cũng biết được vị trưởng quan này có tiền, ngay cả chiếc bổng trăm quan cũng có thể thu mua. Nếu làm cho lão nhân gia cao hứng, tùy tiện để rơi một chút qua kẽ ngón tay cũng là phát tài một khoản. Đầu tiên là triều nghi lập trượng, cũng chính là nghi thức triều hội lớn nhỏ. Bầy voi theo thứ tự phân thành hai hàng tả hữu đứng ngay ngắn. Ôn Đức Thắng tự mình gõ chuông, lập tức chúng tự động đứng nghiêm không nhúc nhích, giống như thị vệ, cũng không cần quản tượng cai quản. Thật là ngoan. Từ Tân Di vỗ tay vui vẻ. Chu Nghiêu Anh cũng mím môi mà cười, cũng không phải thích lắm, ở trong cung nàng cũng từng nhìn thấy voi làm động tác này. Ôn Đức Thắng lại gõ chuông kêu vang, bầy voi nhất tề hí một tiếng, thanh âm của mấy chục con voi to tướng phát ra cùng lúc nghe như tiếng sấm. Sau đó bầy voi đưa vòi dài của chúng chênh chích lên không, hai hàng đối diện nhau đưa vòi chạm nhau giữa không trung, giống như cổng chào. Tần Lâm rất xanh mãnh, cảm thấy động tác này Chu Nghiêu Anh nhìn đã quen không có gì ly kỳ, thình lình kéo tay nàng: "Đi, chúng ta đi qua bên dưới vòi voi." Đáng thương trưởng công chúa còn chưa có phản ứng kịp, đã bị Tần Lâm kéo đi tới bên dưới vòi mấy chục con voi giao nhau, nhất thời hù dọa cho hồn phách nàng bay ra ngoài 9 tầng mây. Chu Nghiêu Anh ở trong cung toàn là đứng từ xa quan sát, chưa từng tới gần voi như vậy. Nhìn xa xa nàng cũng không sợ loài vật khổng lồ này, nhưng hiện tại trong lúc nhất thời voi trở nên gần ngay trước mắt, con nào con nấy cao to như ngọn núi, giống như một đám yêu quái có vòi dài. Lướt qua trước mặt bọn chúng, nàng vừa kinh vừa sợ, tim như ngừng đập. Đứng bên ngoài nhìn sư tử trong chuồng và ở trong chuồng chung với sư tử, đây chắc chính là cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Hàm răng như ngọc vụn của trưởng công chúa va vào nhau lạch cạch, thân thể mềm như bún, hai tay ôm cổ Tần Lâm treo ngược trên người hắn giống như con gấu túi. Tần Lâm cũng có chút hối hận, mặc dù Chu Nghiêu Anh có chút tính trẻ con, vóc người thon gầy giống như một đứa bé gái, nhưng dù sao cũng đã 14 tuổi, treo ngược tên người mình như vậy có cảm giác không thỏa đáng, giống như là mình cố ý khi dễ nàng. Thân thể của thiếu nữ dán chặt vào người hắn, thậm chí có thể cảm giác được bầu ngực mềm mại của nàng. Trời ơi, như vậy cũng quá cầm thú. Tần Lâm vội vàng ngừng suy nghĩ lung tung, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng mang Chu Nghiêu Anh đi nhanh ra khỏi cổng chào vòi voi, giao nàng lại cho thị kiếm. Từ Tân Si hai tay chống nạnh, mặt đen lại như muốn ăn thịt người. Họ Tần kia có tỷ phu như chàng sao? Chọc vẹo nàng như vậy, dù gì người ta cũng là trưởng. Tần Lâm không đợi nàng gọi lên ba chữ trưởng công chúa, vội vàng che miệng nàng lại oán trách. Là chính muội ấy yêu thích cái đẹp bên ngoài, nói rằng thích voi, không ngờ rằng tới gần lại sợ, làm sao có thể trách ta được? Ta có thể sờ những con voi này một cái hay không? Là ai đang hỏi? Tần Lâm cùng Từ Tân Di nghe tiếng cùng quay đầu, lại thấy Chu Nghiêu Anh mới vừa rồi còn sợ muốn chết lại đứng ở trước mặt một con voi, đưa tay muốn sờ lại không dám, dáng vẻ nhút nhát. Tiểu thư cứ việc sờ thoải mái, cho dù là cầm gậy đánh, chúng cũng sẽ không nổ nóng. Ôn Đức Thắng nở một nụ cười bồi, y không biết thân phận Chu Nghiêu Anh, cho rằng nàng là thân thích gì đó của Tần Lâm. Suy nghĩ một chút cũng phải, bầy voi này sử dụng tại triều hội, nếu như không thuần phục được giá tính của chúng, để chúng chạy loạn húc phải thiên tử cùng triều thần sẽ vô cùng lớn chuyện. Chu Nghiêu Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ chân một con voi, nó vẫn không nhúc nhích, lá gan nàng trở nên lớn hơn rất nhiều, lại sờ thêm mấy cái. Quản tượng cố ý lấy lòng, hô một tiếng làm hiểu, con voi liền quỳ xuống, đưa đầu hướng về phía Chu Nghiêu Anh. Trưởng công chúa lập tức vui vẻ ra mặt, thấy con voi rất nhu thuận, nàng cũng an đảm hơn, véo tai nó kéo vòi, vỗ đầu nó, đùa nghịch với voi vô cùng vui vẻ. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 437. Bạch Tượng Cát Tường Tần Lâm cùng Từ Tân Di liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ôn Đức Thắng lại lấy lòng nói: những voi này chẳng những có thể chơi, còn có thể cưỡi. Còn có thể cưỡi sao? Mắt hạnh Từ Tân Di lập tức sáng lên, nàng đã sớm nhao nhao muốn thử, lập tức chỉ một con voi cao to nhất trong đó. Được, ta muốn cưỡi nó. Ôn Đức Thắng lớn tiếng khen: phu nhân hảo nhãn lực, con uy vũ đại tướng quân này là lãnh ban của bầy voi, vào triều xếp hàng đệ nhất. Thì ra hoàng đế triều Minh tinh nghịch, thường phong danh hiệu cho nhiều thứ. Tỷ như hỏa pháo thường thường có phong hiệu uy viễn tướng quân, thần uy vô địch đại tướng quân. Những con voi này cũng có phẩm cấp, con dẫn đầu được phong đại tướng quân, hưởng lục nhất phẩm. Đương nhiên dù con voi được phong nhất phẩm, muốn cưới nó cũng có thể cưới bình thường. Quản tượng dắt con đại tướng quân này bước tới nằm xuống, Từ Tân Di vô cùng cao hứng cưới lên. Rất nhanh Từ Tân Di đã cưới voi chạy khắp nơi, đại tiểu thư rất không có hình tượng cười như điên. Ha ha ha, thì ra thuật cưới ngựa của ta giỏi như vậy, ngay cả voi cũng biết cưới. đâu phải là thuật cưỡi ngựa của nàng giỏi, rõ ràng là voi chở nàng theo khẩu lệnh của quản tượng chạy vòng vòng trong chuồng. Ôn Đức Thắng buồn cười lại không dám cười, tìm lời vuốt mông ngựa. Phu nhân Tần trưởng quan thật đúng là tướng môn hổ nữ, anh phong nhuệ khí khiến cho người ta hâm mộ vô cùng. Tần Lâm sờ mũi một cái, đối với Từ đại tiểu thư quả thật không biết nên nói lời gì, chợt cảm thấy vạt áo phía sau có ai giật giật. Đôi mắt xanh biếc của Chu Nghiêu Anh chợt chớp chớp, chu cái miệng nhỏ nhắn năn nỉ. Tỷ phu, muội cũng muốn tới, tỷ phu. Nụ cười Ôn Đức Thắng chợt đọng lại ở trên mặt, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Mặt Tần Lâm đen sạm lại, cố gắng hết sức nhì không giống to với Chu Nghiêu Anh. Trưởng công chúa, nàng muốn cưới voi, không phải là cưới tỷ phu. Uy Vũ đại tướng quân lớn nhất, uy mãnh nhất đã bị Từ Tân Si cưới chạy toàn trường. Ôn Đức Thắng cố ý muốn lấy lòng Tần Lâm, nịnh hót nói: Tần trưởng quan, hạ quan còn có một con bạch tượng miến điện tiến cống, chính là vật cắt tường, ngài cùng lệnh muội cưới bạch tượng. Sau này nhất định mọi chuyện thuận lợi, cát tường như ý. Miến điện ư? Tần Lâm nhíu mày một cái, lấy làm kỳ bèn hỏi: Không phải là triều Đại Minh chúng ta đang đánh nhau cùng bọn họ sao? Năm Gia Tĩnh, Mãng Ứng Long kế vị là quốc vương Đông Hu Vương triều Miến Điện. Tuy người này không phải là hùng tài đại lược gì, lại có lòng dạ hổ lang, ở một dãy biên thùy bán đảo Trung Nam cũng coi như là nhân kiệt hiếm có. Mấy chục năm Nam Chinh Bắc Chiến, khuyết trương tự hùng thực lực từ từ bành trướng. Từ cuối năm Gia Tĩnh bắt đầu xuất binh nhiều lần xâm chiếm Vân Nam. Năm ngoái Mãng Ứng Long lại dẫn binh tấn công Vân Nam mạnh dưỡng tuyên ấy sứ tư cá triều Đại Minh thổ ti tuyên ấy sứ tư cá trung thành với Đại Minh lực chiến không địch lại, bị bắt bất khuất mà chết, Miến Điện tóm thâu thổ địa mạnh dưỡng. Bởi vì Miến Điện tóm thâu chỉ là thổ ti hạt địa của triều Minh cũng không thể đưa tới triều đình coi trọng, đối với bọn họ diệt vong chọn lựa ngồi nhìn bất kể. Sau đó thậm chí tuần phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản còn phái người đi chiêu an Miến Điện, kết quả đương nhiên là gãy giáo mà về. Dưới tình huống này Miến Điện còn tiến cống bạch tượng, tự nhiên Tần Lâm cảm thấy không hợp tình lý. Ôn Đức Thắng lại cảm thấy rất bình thường, trợn to hai mắt không hiểu nói: Miến Điện chỉ là nước nhỏ, ngưỡng vọng thiên uy Đại Minh ta, cho nên đưa bạch tượng triều cống. Về phần đánh giặc chính là chuyện giữa thuộc quốc và thổ ti triều Đại Minh chúng ta cần gì quản. Tần Lâm sờ sờ mũi, biết nói lý với vị chỉ huy chỉ biết nuôi voi này cũng là vô ích, bèn không lý tới chuyện này nữa. Chu Nghiêu Anh nghe nói có bạch tượng tất nhiên rất cao hứng, liên tiếp thúc giục đòi cái bạch tượng. Nói về điều khiển voi, Ôn Đức Thắng là đại hành gia, tự mình đi dắt bạch tượng tới, quả nhiên là một con voi toàn thân trắng hơi hồng, hoàn toàn khác với đồng loại có da màu xám cho. Màu sắc voi này đặc biệt, trang sức cũng cực kỳ hoa lệ, bành bằng vàng ròng, khảm các loại trang sức trân châu bảo thạch, quả thật giống như tòa kỵ của Phổ Hiền Bồ Tát, cực đẹp. A, ánh mắt Chu Nghiêu Anh toát ra tinh quang sáng chói, cao hứng không bút nào tả xiết. Sờ chiếc vòi dài của nó, kéo kéo lỗ tai to tướng của nó. Quả nhiên nữ tử thiếu sức đề kháng đối với tất cả những thứ gì có màu hồng phấn. Bất quá chỉ là một con voi mắc bệnh bạch tạng, có gì ly kỳ chứ? Tần Lâm bĩu môi khinh thường. Ôn Đức Thắng cũng đã cho bạch tượng nằm xuống trên lưng voi có bành rộng rãi. Chu Nghiêu Anh nôn nóng nhảy lên. Ôn Đức Thắng lại cúi người sang mời Tần Lâm, muốn mời hắn cưới chung. Bạch tượng này hết sức cát tường, cưới có thể mọi sự như ý. Dù sao trên lưng voi cũng có hai chỗ ngồi, thấy Từ Tân Di đang cưới voi chạy khắp chuồng, Tần Lâm cũng có chút động tâm, liền ngồi lên lưng voi. Chu Nghiêu Anh đưa tay vỗ vỗ thân thể bạch tượng. Bạch tượng ngươi phải ngoan ngoãn, Tần tỷ phu này rất hung ác, nếu chọc hắn ngươi sẽ bị đánh. Tần Lâm trợn mắt một cái, không muốn nói nhảm cùng nha đầu tính trẻ con này. Ôn Đức Thắng quát to một tiếng, bạch tượng liền đứng lên, bành trên lưng nó lập tức cách mặt đất cao chừng hơn trượng. Chu Nghiêu Anh lập tức thét một tiếng kinh hãi, nắm thật chặt cánh tay Tần Lâm. Trưởng công chúa, có tay vịn không nắm, lại nắm tay ta đau quá. Tần Lâm buồn bực, cánh tay hắn bị nàng nắm chặt làm đau. Xin lỗi, xin lỗi. Chu Nghiêu Anh buông tay hắn ra, sắc mặt ửng hồng, nắm chặt lấy tay vịn bành voi trước mặt. Ôn Đức Thắng dưới đất nhìn cười thét bảo bạch tượng đi về phía trước. Còn chưa đi được mấy bước, chợt có người từ bên trong chạy ra luôn miệng kêu to. Không tới được, không tới được, bạch tượng này không tới được. Người nào kêu oai oái như vậy? Tần Lâm cảm thấy không vui, cho dù là Cát Tường cũng chỉ là một con voi mắc bệnh bạc tạng mà thôi, chẳng lẽ lão tử tới qua một lần nó sẽ hóa thành đen hay sao? Chu Nghiêu Anh cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ rất không cao hứng. Hoa lão thung, ngươi giở trò vượt gì vậy? Mau cút, chớ ngăn đường Tần trưởng quan. Ôn Đức Thắng gằn giọng khiển trách người nọ, xoay người gật đầu cúi người nói với Tần Lâm. Con bạch tượng Cát Tường này có bốn tên quản tượng trông coi, Hoa lão thung này là một người trong số đó, bản lãnh thuần phục voi rất tốt, bất quá tính tình hẹp hòi, mạo phạm trưởng quan, thứ lỗi, thứ lỗi. Hoa lão thung ước chừng 40 tuổi, trên mặt đen như mực đầy nếp nhăn như dao chém, nhìn qua hết sức già dặn lão luyện, y phục hết sức cũ rách, dáng vẻ trải qua tang thương. Cuộc sống của những quản tượng này hết sức kham khổ, coi như là tầng dưới chót nhất bên trong hệ thống cầm y vệ, là nhân vật bị người xem thường nhất. Đúng lý ra nghe chỉ huy thiêm sự Ôn Đức Thắng quản bản sở khiển trách, Hoa lão thung cũng nên lui xuống, nhưng ánh mắt y sáng lên, những không lùi còn đi về phía trước hai bước, ngước mặt hỏi. Xin hỏi phải chăng là Tần Lâm? Tần trưởng quan xét âm đoán dương, mắt thần như điện. Ôn Đức Thắng tức gần nổ phổi, cầm roi quản tượng quất liên hồi vào đầu mặt Hoa lão thung. Ngươi thật là lớn mật, gan chó tày trời, một cẩu nô như ngươi cũng có thể gọi tục xanh Tần trưởng quan hay sao? Còn không mau cút đi, ở lại chỗ này tìm chết. Tần Lâm nghe khẩu khí Hoa lão thung phát sắc có vẻ khác thường, bèn quát ngưng Ôn Đức Thắng, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Bản quan chính là Tần Lâm chấp trưởng Nam Chấn Phủ Ti, Hoa lão thung đúng không, ngươi có lời gì muốn nói với bản quan? Vì sao không tới con bạch tượng này được? Hoa lão thung nghe thấy đúng là Tần Lâm, tựa hồ nhẹ nhõm trong lòng, dường như vừa chút được gánh nặng nói. Lời đồn Tần trưởng quan đoạn án như thần, bây giờ thiên lão ra cho Tần trưởng quan tới đây, tâm sự trong lòng tiểu nhân cũng có thể. Đột nhiên mơ hồ có thanh âm gì đó vang vẳng truyền tới, Hoa lão thung giơ ngón tay lên kinh hãi vô cùng chỉ Tần Lâm bên trên, sau đó lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, cố gắng muốn chuyển động quay đầu về phía sau, nhưng cổ y như cứng lại cũng không nhúc nhích được chút nào. Thế nào? Trên mặt ta có hoa ư? Tần Lâm không hiểu vì sao sờ sờ mặt. Trong khoảnh khắc này thình lình biến hóa xảy ra, bạch tượng đột ngột giống lên một tiếng dài, giữa tiếng giống đinh tai nhức óc phóng nhanh về phía trước, thế như núi lở. Tần Lâm bị kéo đột ngột thân thể chợt ngã về phía sau, cũng may phản ứng hắn nhanh, ra sức nắm lại tay vịn. Chu Nghiêu Anh lại hơi chậm một bước, lúc mới vừa dừng lại nói chuyện nàng đã buông lỏng tay ra, đến khi muốn chộp lấy tay vịn trước mặt mình, đầu ngón tay cùng tay vịn còn cách nhau vài tấc, thân thể lập tức lắc lư kịch liệt bị ném khỏi chỗ ngồi. Tất cả mọi người sợ ngây người, bạch tượng đang vọt nhanh về phía trước khí thế như đất sung núi chuyển. Nếu Chu Nghiêu Anh rơi xuống nhất định sẽ bị chân voi đạp trúng, tiểu cô nương nhỏ nhắn yêu kiều như vậy có thể còn mạng được chăng? Từ Tân Di còn tới Uy Vũ đại tướng quân chạy như bay, thấy vậy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách lại xa, trơ mắt nhìn biểu muội từ chỗ ngồi bay ra ngoài, nàng lại không có cách nào giúp, chỉ cảm thấy trong phút chốc tim mình như bị ai bóp chặt, huyết dịch toàn thân đều xông lên huyệt thái dương. thân thể Chu Nhiêu Anh bay giữa không trung, không kịp có cảm giác hối hận hay gì khác, chẳng qua là quá khứ 14 năm trải qua như một bức màn màu xám trước mặt quá mức bình thản. Trong khoảnh khắc này nàng chỉ nhớ được hai lần xuất cung với Từ Tân Di. Sắp phải chết rồi sao? Thân thể Chu Nhiêu Anh bắt đầu rơi xuống dưới, bên dưới là bốn chân bạch tượng to như nòng pháo đang chạy như điên. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, thình lình có một cánh tay mạnh mẽ hữu lực giơ ra nhanh như điện chớp, chộp lấy ngang hông nàng ra sức kéo mạnh trở về, chỉ trong nháy mắt đã kéo nàng trở lại chỗ ngồi. Ôi chao, Chu Nhiêu Anh chỉ cảm thấy mình ngã vào lòng người nào đó, khí tức nam tử cũng không xa lạ gì, chẳng qua là bản năng thiếu nữ khiến nàng giãy giụa. Chớ có lộn xộn, ta cũng rất khổ cực. Tần Lâm kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, thật vất vả thốt ra những lời này. Rõ ràng là như vậy, tay trái Tần Lâm vững vàng cầm tay vịn thân thể phải giữ vững thăng bằng trên lưng con voi đang lắc lư phập phồng, tay phải còn phải ôm Chu Nhiêu Anh vào trong ngực, thế nhưng nàng còn không ngừng giãy giụa uốn tới uốn lui. Dưới chân bạch tượng chạy như bay, ôm mỹ nhân trong lòng, hết sức oai phong vách lối, quả thật vô cùng phí sức con bà nó. Mới đầu ôm Đức Thắng cùng đám quản tượng đều bị sợ ngây người, sau khi phục hồi tinh thần lại vội vàng thi nhau ngăn chặn nó, thi triển hết bản lãnh toàn thân thu thập bạch tượng này. Có người múa roi, có người huyết sáo luôn miệng, có người vung cào sắt ngăn trước mặt. Ôn Đức Thắng thoáng động linh cơ gõ chun đồng, rốt cuộc bạch tượng kia trở nên ngoan ngoãn. May quá, lúc này nó đã ngoan ngoãn trở lại, Từ Tân Di cũng tới, Uy Vũ đại tướng quân chạy tới. Con này giống to với bạch tượng, dường như đang trách cứ nó, mà bạch tượng cũng giống lên trả lời, như đang nhận lỗi. Ôn Đức Thắng lại lệnh cho bạch tượng phủ phục xuống, nó ngoan ngoãn cúi người. Lúc này Tần Lâm mới ôm Chu Nhiêu Anh toàn thân mềm nhũn bước xuống đất, giao nàng cho Từ Tân Di. Hồi lâu Chu Nhiêu Anh ồ lên một tiếng, trong lòng Từ Tân Di thút thít khóc. Biểu tỷ, mới vừa rồi thật là đáng sợ, muội không tới nữa đâu. Cỡi, tỷ phu dọa chết muội. Tần Lâm lấy tay vỗ trán lần nữa, là cưới voi, không phải là cưới tỷ phu trưởng công chúa của ta. Từ Tân Di cũng nhìn về phía Tần Lâm giơ ngón tay cái lên, mới vừa rồi nếu không phải hắn ứng biến kịp thời, nói không chừng không giữ được tính mạng Chu Nhiêu Anh. Tần Lâm cũng mệt đến ngất ngư, há miệng thở hồng hộc, mồ hôi toát ra toàn thân thấm ướt mấy lớp áo. Xin lỗi. Xin Tần trưởng quan giáng tội. Ôn Đức Thắng vô cùng áo não, thất hồn lạc phách nói: hạ quan ngự hạ không nghiêm, chạy voi thất thố, thiếu chút nữa hại Tần trưởng quan, hạ quan có tội. Cũng không phải sao, vốn là muốn lấy lòng Tần Lâm trưởng nam nha, cuối cùng thiếu chút nữa hại mạng em vợ hắn, cũng khó trách Ôn Đức Thắng tâm hoảng ý loạn. Tần Lâm thở dốc mấy cái, nghe vậy lại cười lạnh: ngự hạ không nghiêm, dạy voi thất thố. Hừ, Ôn Chỉ Huy, chỉ sợ ngươi còn đang nằm mơ. A, Ôn Đức Thắng chớp mắt, không hiểu ý Tần Lâm. Tần Lâm đứng lên, từ từ đi tới địa phương bạch tượng mới bắt đầu nổi điên. Thi thể hoa lão thung lẳng lặng nằm trên đất, lồng ngực hõm sâu xuống, đầu vỡ tan, giống như một cái trứng gà bị đập nát. Đã chết ký tới nỗi không thể chết thêm lần nữa. Ngoài ra còn có không ít người bị thương, nhưng hoa lão thung là người chết duy nhất trong sự kiện bạch tượng nổi điên vừa rồi. Trực giác nói cho ta biết, đây là phạm tội. Tần Lâm sờ cằm, nghĩ ngợi gằn từng chữ nói: phạm tội lợi dụng voi để giết người. Lợi dụng voi giết người ư? Ôn Đức Thắng sợ ngây người, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, lộ vẻ khổ sở giải thích: trưởng quan nói thật là huyền ảo, thứ cho ti chức không hiểu. Tần Lâm nhìn người bị hại bị bạch tượng giết chết tươi, tử trạng hết sức thảm thiết, trong ánh mắt mang theo một tia bi phẫn. Còn nhớ hoa lão thung ngăn cản chúng ta ngồi bạch tượng hay không? Là một trong bốn tên quản tượng, Lúc ấy hơn phân nửa y biết bạch tượng này bị người động tay chân gì đó, cho nên mới nói cho chúng ta biết không thể ngồi lên. Hoa lão thung biết được thân phận bản quan, đang chuẩn bị nói ra chân tướng, kết quả lại bị người lợi dụng bạch tượng sát hại diệt khẩu. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438. Tần Lâm dạy voi vì sao? Vì sao có thể như vậy? Ôn Đức Thắng xoa xoa tay, gấp đến độ xoay mòng mòng. Y trông coi tuần tượng sở này là kham khổ nhất, nhàm chán nhất trong cả hệ thống Cẩm Y Vệ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới có người lại nhắm vào tuần tượng sở như vậy. Từ Tân Di đã trấn an Chu Nghiêu Anh xong, chân dài thong thả bước đi tới, nghe vậy liền nhíu mày một cái, tức giận nói: làm sao ư, thật là vô dụng, ngươi là chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, chẳng lẽ không hiểu phá án thế nào sao? Mặt Ôn Đức Thắng nhăn nhó như khổ qua. Ôi, hạ quan chỉ biết dạy voi, đâu quản tới đại án nhân mạng. Liều thân già này chỉ có thể đi tới Nam Trấn Phủ ti báo lên. Ôi chao, Tần trưởng quan không phải là trưởng Nam Trấn Phủ ti sao? Hạ quan hồ đồ, hạ quan hồ đồ. Vì Ôn chỉ huy này gặp chuyện hốt hoảng, mãi đến lúc này mới nhớ tới Tần Lâm chính là trưởng Nam Trấn Phủ ti, chuyên quản điều tra nội bộ Cẩm Y Vệ. Suy nghĩ ra điểm này, Ôn Đức Thắng liền hơi phục hồi tinh thần lại, lập tức cung kính thi lễ Tần Lâm. Tần Lâm việc nghĩa không nhường ai, gật đầu một cái tỏ vẻ sẽ nhận lấy công việc điều tra phá án. Ôn Đức Thắng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn còn lo lắng trong lòng nhưng đã có Tần trưởng quan phá án như thần giúp một tay, tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng cũng chỉ còn chừng 300-400 cân. Tần Lâm nhìn kỹ một chút Hoa lão thung nằm trên đất bị đạp nát thân thể. Chuyện y bị giết chết tại chỗ là sự thật không cần tranh cãi, bản thân thi thể không cần kiểm nghiệm gì cả, bèn vẫy vẫy tay về phía sau. Nửa ngày không thấy ai tiến lên, Tần Lâm mới nhớ tới Ngưu Đại Lực đi tới chỗ Phu Đại Phu học tập võ nghệ cùng phương pháp chiến trận, Lục Mập cũng đi theo y dạo chơi một chút. Hôm nay hai vị huynh đệ này cũng không đi theo hắn tới đây. Mấy tên thân binh hiểu ấy đều nhao nhao muốn thử, chẳng qua là trước kia đều là do Lục Mập làm, bọn họ không được Tần Lâm chỉ thị rõ ràng, không dám tùy tiện tiến lên. Tần Lâm chỉ hai tên cơ trí nhất trong đó. Hai người các ngươi lục soát thi thể một phen, trong túi áo có thứ gì móc ra hết. Rất nhanh đồ trên người Hoa lão thung mang theo đã bị moi ra, nội dung rất đơn giản, chỉ có một sâu tiền đồng hơn 20 đồng, một chiếc khăn tay màu vàng nhăn nhúm, hai tờ biên nhận cầm đồ, một tờ là một chiếc áo bông mọt đục chuột cắn, cầm 1.200 tiền, tờ kia ghi hai cái lò sưởi bằng đồng xanh cũ nát, cầm 6.800 tiền. Xem ra trong nhà Hoa lão thung này nghèo khổ, mùa đông mới vừa qua, vẫn còn rất lạnh, y đã vội vàng mang vật chống lạnh như áo bông, lò sưởi đi cầm. Nhìn lại y phục Hoa lão thung, áo kép rách dưới vá chằng vá đụt, ốm tay áo bẩn thỉu vô cùng, trước ngực sơ bẩn một mảng lớn, vẫn còn vết chân bạch tượng đạp chúng khi trước. Bản thân cái chết của Hoa lão thung cũng không có nghi điểm gì, Tần Lâm ra lệnh trả thi thể lại cho thân nhân. Chỉ chốc lát sau, hai vị lão nhân, một phụ nhân trung niên hơn 30 tuổi cùng hai tiểu hài tử bước chân vội vã đi vào, nhìn thấy Hoa lão thung bị chết thê thảm cũng bất chấp vết máu trên thi thể, lập tức phủ phục trên thi thể khóc sống, tình cảnh cực kỳ thê lương. Trong lòng Tần Lâm khó chịu vô cùng, Hoa lão thung nghe danh tiếng mình phá án như thần cho nên mới chuẩn bị gặp mình nói hết tâm sự trong lòng. Không ngờ rằng y lại bị người mưu hại ngay trước mặt mình, quả thật khiến cho người ta sinh lòng căm phẫn. Con bà nó, nhất định lão tử phải tìm được hung thủ, Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi. Từ Tân Di ngoài cứng trong mềm, thấy già trẻ Hoa gia khóc thê lương như vậy, lòng nàng cũng cảm thấy sầu thảm, bèn móc ra 200 lượng ngân phiếu đưa cho bọn họ làm tiền tử tuất.

Tuyên phủ sứ Lũng Xuyên mở ngoặc tròn một dãy Vân Nam Thủy Lệ Lũng Xuyên ngày nay đóng ngoặc tròn đa sĩ Ninh trung thành với Triều Minh bị Hán gian Nhạc Phượng mưu hại. Tuyên ấy sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá Huyết Chiến bị bắt anh dũng hy sinh. Tuyên phủ sứ Càn Nhai mở ngoặc tròn trích về phía Tây Nam Vân Nam đóng ngoặc tròn đao pha văn binh bại trốn về phía Vân Xương phủ phía Bắc. Trong lúc nhất thời Mãng Ứng Long vô cùng kiêu ngạo, từng mảng lớn lãnh thổ miền Tây Nam Vân Nam bị Miến Điện tóm thâu. Đáng tiếc quan viên địa phương Triều Minh ở Vân Nam cũng không biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại xem Mãng Ứng Long xâm lược huyết chương giống như là xung đột bộ tộc địa phương thường gặp, lấy tâm tính khoan dung của Thiên Triều Thượng Quốc đáp lại, hở chút là chiêu an tuyên ấy, không chịu kiên quyết đả kích chế tài. Bọn họ không biết trong mắt Mãng Ứng Long ngông cuồng, Triều Minh khoan dung đại độ trở thành hèn yếu vô năng, càng không chút kiêng kỵ, không xem Triều Minh ra gì. Nhưng thái độ Triều Đại Minh đối với chuyện Miến Điện lại bất đồng. Đại Minh Trung ương Thiên Triều miệng nói là vương giả không chỉ di địch, người tới không cự tuyệt, người đi không đuổi, nhưng thực chất lại hy vọng nhất là Thánh Thiên Tử tại vị tứ di tới triều bái. Lúc Minh Thành Tổ Chu Lệ tại vì còn phái Trình Hóa Hạ Tây Dương lấy triều cống của quốc vương rất nhiều đảo quốc dọc đường.